Chương 50, rất xấu chuyện. Nhớ tới nào đó thiên toàn cầu đều sẽ xuất hiện tử thể, Lưu Húc lên đường, ta không chỉ có phải bảo vệ tỷ tỷ ngươi, ta còn muốn bảo hộ mấy người các nàng, ta càng biết để cho mình trở nên càng ngày càng mạnh, bảo hộ những cái này đến từ bất đồng nhị thứ nguyên mỹ nữ nhóm xỉ dù cả mạ gì quả vẻ mặt buồn bực. Ho khan hai tiếng, Lưu Húc lên đường, liền là bảo vệ yêu người. Vậy ngươi cũng yêu tỷ tỷ Lạc Lưu Húc trong thâm tâm nói, yêu rối tinh rối mù. Thật tình cảm động. Vẫn chưa có người nào nói yêu tỷ tỷ đâu, cái kia tỷ tỷ cũng yêu Húc gác cười đến phi thường rực rỡ, xỉ rủ cả mạ dị quả cứ tiếp tục xoa bóp. Cảm giác được xỉ rủ cả mạ dị quả tay nhỏ bé phía trước phía sau vớt phẳng, Lưu Húc liền thật sự là chịu không nổi, nhưng hắn lại sợ dùng sức mạnh nói, xỉ rủ cả mạ dị quả sẽ hận hắn, bất quá thân là nam nhân, nếu như ngay cả chút dũng khí này cũng không có, Lưu Húc làm sao còn đi chinh phục cái khác nhị thứ nguyên mỹ nữ. Trước đây xem ạ nỉm hoặc tiểu thuyết thời điểm, Lưu Húc cũng rất buồn bực. Vì sao có chút chân heo vừa nhìn thấy muội tử trong đầu thì có nhiều như vậy ý tưởng tà ác đâu, mà khi hắn có xuyên việt đến thế giới nhị thứ nguyên năng lực phía sau, Lưu Húc liền phát giác hắn bây giờ ý tưởng giống như những cái này chân heo không sai biệt lắm. Đến với bên ngoài trong nguyên nhân, Lưu Húc đương nhiên cũng tin tưởng. Không có xuyên qua trước, Lưu Húc chính là một cái bình thường mặc đêm, hắn có năng lực đem chinh phục các nàng sao tuyệt đối không có có thể hiện tại, Lưu Húc có cái này năng lực. Cho nên nếu là hắn cũng không có đem muội tử chinh phục xung động hoặc ý niệm trong đầu, vậy hắn há lại không phải Liễu Hạ Huệ? Cho nên đối với tự mình nghĩ bức thiết đạt được xì dù cả mạ gì qua, Lưu Húc cảm thấy rất bình thường. Tỷ tỷ, người thật ôn nhu. Ồ, phải, dường như không có ai bộ dáng như vậy nói qua. A, ngược lại ở ta tâm lý, ngươi chính là ôn nhu nhất, hơn nữa nhìn ngươi thời điểm, ta cũng cảm giác thấy được mụ mụ, để cho ta đều rất muốn cùng ngươi ôm cùng một chỗ. Ngươi muốn ôm sau đó là đương nhiên có thể, là bất quá ngươi hiện tại cảm thấy thế nào, cực kỳ khó chịu. Sản gì xỉ rủ cả mạ gì quả vẻ mặt khiếp sợ, ngươi khó chịu đối với xỉ rủ cả mạ gì quả loại này ngực lớn ngốc bẩm sinh, Lưu Húc thật là có chút không nói, bất quá thế giới nhị thứ nguyên chính là bởi vì có những nhân vật này mới có thể để quảng đại các trai tơ yêu đến chết đi sống lại, Lưu Húc đương nhiên cũng là một thành viên trong đó. Ồ, ta mới vừa là đùa giỡn, kỳ thực ta cảm thấy ngực rất nóng, nhiệt lượng giống như là xuyên thấu da thịt. Đến rồi bắp thịt của ta bên trong. Dẹt ta muốn đúng là thứ hiệu quả này, xem ra xoa thuốc quả thực có hiệu quả, xì dù cả mạ dị quả vẻ mặt hạnh phúc. Đây chính là ta tìm thời gian nửa năm nghiên cứu ra xoa thuốc cá, tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Làm tưởng thưởng, ta như thế này cấp cho ngươi một cái to lớn ôm. Nói, nghiêng đầu qua chỗ khác, xì dù cả mạ dị quả liền ninh đem khăn mặt trà lau Lưu Húc lồng ngực. Lau sạch phía sau, xì dù cả mạ dị quả liền định xuống giường. Cũng không muốn để cho chạy thịt béo Lưu Húc liền chợt ôm lấy xỉ rủ cả mạ gì quả. Để Lưu Húc mê thất tâm trí, còn muốn có mùi thơm ác. Lưu Húc ôm thật sự là dùng quá sức, có thể dùng xỉ rủ cả mạ gì quả đều có chút thở không nổi. Nhưng mà, ngốc bẩm sinh thuộc tính để xỉ rủ cả mạ gì quả không có đẩy ra Lưu Húc, nàng đem loại này ôm lý giải thành đệ đệ đối với tỷ tỷ không muốn xa rời, ngược lại là tự tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Ôm chặt xỉ rủ cả mạ gì quả, Lưu Húc lên đường, tỷ tỷ. Ta thực sự rất yêu ngươi. Ta cũng rất yêu ngươi a, nếu là ta làm ra cực kỳ chuyện gì quá phận, tỷ tỷ ngươi sẽ tha thứ ta sao? Có nhiều quá phân nha, cũng tỷ như bộ dáng như vậy. Uy, ngươi làm cái gì nha? Nhìn thở hổn hển xỉ rủ cả mạ gì quả, tâm lý một hồi yêu thương, Lưu Húc liền túi người hôn một cái xỉ rủ cả mạ gì quả khuôn mặt. Vô lực xỉ rủ cả mạ gì quả lên đường, Húc, cảm giác mới vừa rồi thật kỳ quái, tỷ tỷ chưa bao giờ trải qua. Thoải mái không thật thoải mái, chỉ là... Dừng một chút. Xì dù cả mạ gì qua nói, chẳng qua là ta khuê mật nói qua không thể cùng nam nhân tứ chi có quá nhiều tiếp xúc thân mật, nói sẽ phát sinh thật không tốt sự tình, cho nên ta đang suy nghĩ mới vừa sự tình là không phải thật không tốt đâu. Ngươi nói là gì cả mì nạ mì gì, ta không có cùng ngươi đã nói nha, có thể ngươi quên. Đúng nha, dường như trí nhớ của ta vẫn luôn thật không tốt. Khí mắt cười, xì dù cả mạ gì qua lên đường, bất quá không có việc gì, miễn là tỉ tỉ nhớ kỹ ngươi là tốt rồi. Ngươi hiện tại theo ta chủ cùng nhau, lại là ta trợ thủ, ngẫu nhiên ngươi thì phải giúp ta nhớ kỹ một việc, ca tuyệt đối không thành vấn đề. Xoay người sau khi xuống giường, Lưu Húc liền chuẩn bị đi buồng vệ sinh cầm khăn tay. Thật là giỏi a, nghe được xỉ rủ cả mạ gì quả khích lệ, Lưu Húc liền cười đùa nói, về sau còn sẽ như vậy đồng. Mặc quần áo tử tế, xỉ rủ cả mạ gì quả liền đi ra ngoài. Ngồi trên ghế, xỉ rủ cả mạ gì quả đã cảm thấy có chút khó chịu. Cho là mình ngã bệnh. Chỉ là thực tập giáo y, xì dù cả mạ dị quả liền chống cằm dùng cỏm thủ tờ tìm đọc tài liệu tương quan. Tra xét một lúc lâu, xì dù cả mạ dị quả đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt, sau đó liền phát sinh gặp phải động đất cấp 11 dạng tiếng hô, cũng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn kêu lên, húc ngươi làm sai chuyện a a a a. Nghe được sỉ rủ cả mạ dỉ quả đang kêu la, đang còn muốn buồng vệ sinh nhiều ngồi trồm hổm một hồi, Lưu Húc vội vàng nói quần đi ra ngoài. Chứng kiến Lưu Húc, hầu như đều nhanh muốn leo lên bàn làm việc sỉ rủ cả mạ dỉ quả liền lệ rơi đầy mặt nói, ngươi làm phía trước phải cùng tỷ tỷ nói tinh tường chúng ta là tỷ đệ trong lúc đó là không thể làm loại chuyện đó. Ô ô ô ô ô, thấy sỉ rủ cả mạ dỉ quả thực sự đang chảy lệ, Lưu Húc đều có chút tự trách, bất quá hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể mang cho sỉ rủ cả mạ dỉ quả hạnh phúc, cho nên đi lên trước chính hắn liền ôm lấy sỉ rủ cả mạ dỉ quả. Tỷ tỷ, ta không biết ngươi bây giờ là không phải rất hận ta, thế nhưng ta nhất định có thể cho ngươi hạnh phúc, đây là một người đàn ông hứa hẹn. Có thể thì không được a, chúng ta là tỷ đệ. Nghe nào, sỉ rủ cả mạ dỉ quả lên đường, không được. Chúng ta không thể như vậy chính là bởi vì có tương đồng huyết thống, cho nên mới dễ dàng hơn yêu nhau. Đang cầm xì rủ cả mạ dỉ quả cái kia vô cùng mịn màng gương mặt của, Lưu Húc chân thành nói, tỷ tỷ, ngươi hiện tại liền đừng để ý huyết thống, ngược lại miễn là ngươi theo ta chỗ được khoái trá là tốt rồi. Nhưng là ta sợ có bảo bảo á vậy cùng nhau nuôi nâng thôi. Nếu như là kẻ ngu si nhưng làm sao bây giờ tỷ tỷ không phải học y gì sao, ừm, không biết tương đồng huyết thống sinh ra hải tử là cái tình huống gì. Hai mắt đỏ bừng xì rủ cả mạ gì qua lắc đầu, nói, dường như mọi người đều là nói sẽ sinh ra đứa ngốc. Tỷ tỷ học y gì dường như không có học được ra á húc, ngươi nói như vậy là đang nói tỷ tỷ đần a, mới vừa còn nói sẽ cho tỷ tỷ cả đời hạnh phúc, nói ngay bây giờ ta đần, vậy ngươi về sau còn có thể rất tốt với ta sao? Đương nhiên sẽ lạp, Lưu Húc vội hỏi. Kỳ thực ý của ta là tỷ tỷ lão sư không đủ tư cách, cho nên tỷ tỷ mới học được không đủ tất cả mặt. Bất quá ta thực sự rất bội phục tỷ tỷ chế biến ra xoa thuốc, hiệu quả thật sự là quá tuyệt vời, bằng không ta mới vừa cũng sẽ không có lực như vậy tức. Giận.